Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 258 đệ 258 chương. Đường Lan, bộ trưởng cảm thấy, bọn họ đã hàn huyên thật dài một đoạn thời gian, kêu tên quá mới lạ, bất lợi với kéo gần khoảng cách, rõ ràng thực nghiêm túc mặt, nỗ lực mà làm ra hòa ái tươi cười. Ta kêu ngươi Lan Lan đi, có thể à, La Lan cười tủm tỉm gật đầu, ngươi không cảm thấy. Làm chính mình nhất am hiểu sự tình, giống như là nghiên cứu cùng loại bảo hộ nhân loại sinh mệnh an toàn vũ khí như vậy công tác. Càng có ý nghĩa sao? Bộ trưởng cảm thấy, vấn đề này đáp án đã phi thường rõ ràng, là cá nhân đều biết nên như thế nào tuyển, so với nàng vừa mới kia một đống dâu ria sự tình. Thực hiển nhiên, làm giống phát minh phòng ngự đồng hồ như vậy sự nghiệp. Vô luận là từ hiện thực vẫn là lý tưởng góc độ tới nói. Người sau đều có được tuyệt đối ưu thế, La Lan tiếp tục cười. Lãnh đạo, ta vừa mới theo như lời những cái đó sự tình, ta cũng thực am hiểu. Quan trọng nhất chính là, ta thích hoàn toàn không dao động. Bộ trưởng nhìn nàng, ở tự hỏi khuyên như thế nào nói, theo lý. Thuyết, lần này tới mục đích, kỳ thật đã đạt tới, nhưng là đi, hắn là thật sự cảm thấy, nhân tài như vậy, thật sự không nên đem thời gian lãng phí ở những cái đó không quan trọng gì sự tình thượng. Lan. Lan, lãnh đạo, La Lan cười mở miệng, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta tưởng nói, ta xuất hiện ở thế giới này ý nghĩa, chính là làm ta bên người người vui vẻ hạnh phúc, chỉ cần bọn họ cao hứng. Ta liền cảm thấy giá trị. Bộ trưởng nhíu mày, không chỉ là hắn. Cục trưởng cục công an mày cũng hơi hơi mà nhíu lại, nghĩ vậy tiểu cô nương trải qua. Chẳng lẽ nói là nàng tâm lý xuất hiện vấn đề? Không phải bọn họ chuyện bé xé ra to, miên man suy nghĩ, mà là hai người gặp được quá hảo chút cao chỉ số thông minh tội phạm. Trên cơ bản đều là bởi vì bọn họ để ý người. Hoặc là phản bội thương tổn bọn họ. Hoặc là chính là xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn, tỉ như, rời đi nhân thế, đi lên trả thù xã hội con đường, người như vậy. Có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đem cá nhân hạnh phúc, sinh tồn giá trị ký thác ở người khác trên người, một khi bị hủy diệt tính đả kích. Sẽ là bọn họ vô pháp thừa nhận, Lan Lan, bộ trưởng châm trước một chút dùng từ. Mới mở miệng nói, mỗi người đều là độc lập thân thể. Vô luận là ngươi tương lai, lý tưởng của ngươi, thậm chí là ngươi nhân sinh, bất quá, hắn nói còn chưa nói xong, cửa thư phòng đã bị mở ra. Triệu Tư Lệnh sụ mặt đi đến, thấy hắn, thư phòng người đều đứng lên, Triệu Tư Lệnh đi thẳng vào vấn đề. Đừng nói những cái đó lung tung rối loạn, Đường Lan minh bạch nàng đang làm cái gì, chỉ cần không trái pháp luật. Khoản như vậy nhiều làm cái gì, Tư lệnh, bộ trưởng có chút nóng nảy, tuy rằng hiện tại Đường Lan vẫn là kiên trì ước nguyện ban đầu, nhưng tư tưởng công tác, có thể chậm rãi làm a, bọn họ thậm chí có thể phái chuyên nghiệp nhân viên lại đây. Nhiều cho nàng nói một chút, nói không chừng liền thành, ngẫm lại Đường Lan hiện tại tuổi, nếu thật là như thế nói, kia tương lai là không thể hạn lượng, kết quả. Tư lệnh thế nhưng trực tiếp chạy tới kéo chân sau, cần thiết đến làm tư lệnh biết việc này tầm quan. Trọng trên tay nàng cái kia đồng hồ, có thể phòng ngự đến từ ngoại giới tuyệt đại bộ phận thương tổn. Bao gồm đạn cùng đâm xe, ngẫm lại, chỉ cần là cái này phát minh. Trước từ cảnh sát bộ môn bắt đầu mở rộng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại bắt được thị trường đi lên lưu thông, có thể kiếm bao nhiêu tiền trước không nói. Chỉ nói tai nạn xe cộ, mỗi năm là có thể miễn đi nhiều ít bi kịch. Triệu Tư lệnh nhìn chằm chằm tay nàng biểu, hắn nói chính là thật sự. La Lan gật đầu, bất quá, kỳ thật này đồng hồ, chỉ là điện côn giản dị bản, nó yêu cầu kỹ thuật, điện côn đều có, nhưng điện côn có, nó rất nhiều đều không có, điện côn. Cái gì điện côn, mặt khác ba vị là không hiểu ra sao ta phái người lại đây. Người bằng mau tốc độ, đem kỹ thuật dạy cho bọn họ, nói xong, Triệu Tư lệnh hoặc là cũng cảm thấy như vậy có điểm giống cường đạo. Lại bổ sung một câu, Người yêu cầu cái gì? Ở ta quyền hạn trong vòng. Ta có thể làm được. Đều có thể đáp ứng. Đương nhiên, tiền đề là không trái pháp luật. Cái này hứa hẹn vẫn luôn hữu hiệu, trừ bỏ nói như vậy, Triệu Tư lệnh thật đúng là không biết nên như thế nào ngợi khen nàng, tiền, ha ha, nhân ra đi hoai quả người sàn xe chuyển một vòng. Vòng tiền, làm hắn đều có thể đào hút một hơi, đến nỗi quyền lợi. Địa vị, này tiểu cô nương giống như một chút đều không thèm để ý, dã tâm càng là không có phiền. Toái, hắn nhưng thật ra tưởng giúp đỡ giải quyết. Nhưng người ta đầu óc, lợi hại đâu, hiện tại đã lấy bản thân chi lực chọn non nửa cái giới giải trí, nói như thế nào đâu. Này tiểu cô nương, nhìn sắc bén vô cùng, trên thực tế. Liền nguyện ý thủ bên người nàng những người này, vui tươi hớn hở mà sinh hoạt ai, Triệu Tư lệnh cũng không biết nàng như vậy tính tình là hảo vẫn là. Hư, bất quá tựa như hắn phía trước hứa hẹn như vậy. Đối với như vậy thiên tài. Hắn cho lớn nhất tôn trọng, chỉ hy vọng, đến cuối cùng, là đối mọi người đều thực tốt kết quả cảm ơn Triệu Tư lệnh, La Lan nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, mỗi ngày buổi tối, ta có thể rút ra hai cái giờ thời gian, liền nói như vậy định rồi, Triệu Tư lệnh kia kêu một cái. Sấm rền gió cuốn, từ từ, công an bộ trưởng mở miệng nói. Này Tư lệnh, như thế nào như vậy? Không chỉ có tới kéo chân sau. Còn trích trái cây, thật quá đáng đi, đi rồi. Yên tâm, quên không được của các ngươi, Triệu Tư lệnh nhìn ba người. Mở miệng nói, tiểu cô nương rất bận. Chúng ta đi ra ngoài tái hảo hảo mà nói, La Lan cũng theo cây thang hướng lên trên bò. Cảm ơn Triệu Tư lệnh thông cảm ơn siêu, ha ha, đi theo ra cửa ba vị lãnh đạo. Tại nội tâm ha ha đát, bọn họ cái nào không thể so Đường Lan vội a. Hôm nay nhìn nhàn, trên thực tế cũng là tăng ca đến đêm khuya bài trừ tới thời gian được không a? Hiện tại sọ não còn có chút hôn trướng, đau đớn, bọn họ chỉ là chịu đựng không nói mà thôi tính, trước hết nghe Triệu Tư lệnh nói như. Thế nào đi, chỉ là, mắt trông mong mà nhìn. Phải tới rồi Triệu Tư lệnh hai chữ, cơ mật nhưng gần là này hai cái, liền thật sự ngăn chặn bọn họ miệng, hảo đi, không hỏi liền không. Hỏi, nhưng là Triệu Tư lệnh, chúng ta đây công an bộ khi nào có thể bắt được đồng hồ? Bộ trưởng quyết định hỏi càng thực tế vấn đề, ngươi phải biết rằng, này đối với cùng tội phạm chiến đấu ở một đường cảnh sát đồng chí tới nói. Sớm một ngày bắt được, liền nhiều một phân sinh mệnh bảo đảm, ta biết, bất quá, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, bằng mau tốc độ Triệu Tư lệnh nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Bộ đội nhu cầu cũng là rất lớn, cho nên, cho nhau thông cảm a, cứ như vậy. Đừng nói bộ trưởng, chính là cục trưởng đều có chút buồn bực này tính cái gì a? Không được mà kệ nhiều vội, mỗi ngày đều phải đi thúc giục, đi quấn lấy, bằng không, chẳng sợ thật sự phê lượng sớm ra tới. Cũng có khả năng sẽ bị người khác trước phân đi, lãnh đạo nhóm chi gian cãi cọ cùng La Lan không có. Bao lớn quan hệ, nàng từ thư phòng ra tới thời điểm, vệ tử dương bọn họ đã về tới đại sành, thực hiển nhiên, có thể là đem người tấu một đốn, trong lòng không có như vậy buồn bực, một đám trên mặt đều xuất hiện tươi cười, như vậy liền rất hảo, Tô Thanh Thanh án tử. Mở phiên tòa trước một ngày buổi tối, vệ tử nghị lại một lần xuất hiện bọn họ trước mặt, hắn tới thời. Gian có chút vãn, đã 10 giờ, lúc này. Ngươi tới làm cái gì? Vệ tử Dương cao mày hỏi, mới vừa tan tầm mơ siêu, đối mặt vệ tử Dương. Vệ tử Nghị tính tình vẫn luôn đều thực hào, cười tủm tỉm mà duỗi tay, muốn đi sờ sờ đệ đệ kia một lần nữa xử lý. Hiện giờ thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn đầu tóc, bị đối phương lạnh mặt tránh thoát, tươi cười cũng không có nửa điểm biến hóa, ăn cơm không có. Vệ tử Dương hỏi cái này lời nói ngữ khí rất là không tốt, vệ tử Nghị ngây ra một lúc. Tươi cười càng sán lạn một ít, còn không có, trong nhà có thừa, người ăn không ăn, vệ tử Nghị gật đầu, ăn, sau đó, hắn liền thấy hắn đệ đệ đi vào phòng bếp. Không trong chốc lát, liền mang sang tới một chén mì, đặt ở trước mặt hắn, vệ tử Nghị ngẩng đầu nhìn vệ tử Dương, nhìn cái gì? nhanh lên ăn, vệ tử Dương nói xong, liền cầm di động, ngồi ở đại sảnh sofa bên kia đi, vệ tử Nghị rũ mi. Nhìn trước mặt một chén mì, thật xoàn, nhà ai thừa mặt là cái dạng này, ân, nếm một ngụm mơ siêu không có mùi vị gì cả. Có phải hay không quên phóng muối, cố ý, nhìn không giống, cứ như vậy một ngụm tiếp theo một ngụm. Hắn thế nhưng còn ăn xong rồi, ngẩng đầu, nhìn một bên như cũ ở chơi di động vệ tử Dương. Đứng dậy, đi phòng bếp, đem chén rửa sạch sẽ. Lúc này mới ngồi vào hắn bên cạnh đi, vệ tử Dương lập tức liền hoạt động một chút. Cùng hắn kéo ra một khoảng cách có việc liền nói. Ta tìm Đường Lan, vệ tử Nghị nói, vệ tử Dương nhíu mày. Nghiêng đầu, nhìn hắn, hai huynh đệ tầm mắt ở trong không khí tương ngộ, nhìn đệ đệ trong mắt rõ ràng phòng bị. Vệ tử Nghị bổ sung hai chữ. Chính sự, chờ, lúc này La Lan. Đang ở thư phòng giáo triệu tư lệnh đưa tới học tập kỹ thuật nhân viên. Đến nỗi bên trong theo dõi. Đã sớm bị dỡ bỏ, sự tình có nặng nhẹ nhanh chợ mơ siêu khô nên, vệ tử Nghị này nhất đẳng. Chính là một giờ, chờ đến La Lan đem người tiễn đi về sau. Cười tủm tỉm mà nhìn cầm một quyển sách một bên xem. Thường thường uống thượng một ly trà vệ tử Nghị, ngồi xuống hắn đối diện. Vệ tổng, có việc nói thẳng, ta chuẩn bị đối mộ thị xuống tay, vệ tử Nghị thật đúng là nói thẳng, vệ tử Dương. Có chút không rõ, việc này vì cái gì muốn cùng Lan Lan nói, vệ tổng như vậy xem trọng ta. Ta là cảm thấy, người đem Tô Thanh Thanh phóng tới cuối cùng, hơn phân nửa đều là nghẹn đại chiêu. Ta bên này đã làm tốt chuẩn bị, chỉ còn chờ mộ thị thị trường chứng khoán ngã xuống, vệ tử Nghị cũng không có phủ nhận kia vệ tổng. Ngươi tìm ta, là vì cái gì? Vệ tử Nghị nhìn nàng, trầm mặc không nói, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Cho nên, ta mới có thể tuyển ở ngay lúc này. Tới cùng ngươi nói Diệp Trác Nhiên, ta không tin, mục đích của ngươi liền gần là Tô Thanh Thanh một cái, La Lan chớp chớp mắt. Sau đó, móc di động ra, Trác Trác, nhanh lên xuống dưới, có việc muốn nói, Diệp Trác Việt 2 phút lúc sau. Liền chạy xuống dưới, nhìn trong đại sảnh ngồi ba người. Có chút ngốc nghĩ nghĩ tuyển cái khá xa vị trí, hắn là sẽ không thừa nhận. Chính mình là có chút sợ vệ tử Nghị, vệ tổng. Ngươi tưởng như thế nào? Mộ thị ta là trí tại tất đắc, vệ tử Nghị mở miệng nói. Đối với Diệp Trác Nhiên, có hai loại phương pháp. Đệ nhất loại, chính là dùng một lần bồi thường, cho hắn một tuyệt bút tiền. Mua hắn ở thắng kiện tụng sau được đến về mộ thị cổ phần. Đệ nhị loại, chính là cho hắn mộ thị cổ phần, nhưng vô luận là nào một loại, đều không thể này đây hiện tại mộ thị giá cả. Ngươi hẳn là biết, chờ đến ngươi kiện tụng hạ màn sau, chẳng sợ Diệp Trác Nhiên tiếp nhận mộ thị, hắn cũng thủ không được, ta ra tay, đến cuối cùng, hắn khả năng một phân tiền đều lấy không được. Thậm chí có khả năng sẽ mắc nợ, sinh ý trong sân sự tình. Vệ tử Nghị luôn luôn là như vậy tự tin, vệ tử Dương thờ ơ lạnh nhạt. Không có nói bất luận cái gì nói, La Lan rất rõ ràng. Đối phương nói rất có đạo lý, nàng cũng minh bạch. Vệ tử Nghị vì cái gì muốn đưa ra này hai loại phương pháp? Mấy ngày này, tới nơi này tìm nàng người, chính là nguyên nhân nơi, hắn có điều cố kỵ. Mới có thể nguyện ý làm ra nhất định thoái nhượng, nhưng là, vệ tổng. Ta trước nói cho ngươi, ta cũng không ỷ thế hiếp người, lời này, La Lan nói được thập phần chân thành, cho nên đâu. Vệ tử Nghị nhìn nàng, ta tưởng đổi cái phương thức tới nói, La Lan cười nói. Diệp Trác Nhiên lựa chọn nào một loại, ta vô pháp thế hắn làm quyết định, thỉnh ngươi cho chúng ta 2 ngày thời gian. Đến lúc đó sẽ cho ngươi đáp án, nói xong, nhìn về phía Diệp Trác Việt đối phương kỳ thật là có chút mờ mịt mộ thị thế nào. Hắn một chút đều không quan tâm, nhưng đối phương nguyện ý cấp biểu ca bồi thường, đột nhiên liền cảm thấy, lão đại ca ca, có lẽ không có như vậy đáng sợ, đây là chuyện tốt, có tiền không cần. Kia mới kêu ngốc Lan Lan, ta ngày mai liền đi hỏi biểu ca, vệ tử Nghị gật đầu. Cũng không có ý kiến, nhưng là, ta còn muốn đề một cái yêu cầu, ngươi nói, đến nỗi có đáp ứng hay không? Trước hết nghe lại nói mặt khác, cấp Diệp Trác Nhiên cung cấp một phần công tác. Một phần hắn thích lại có thể đảm nhiệm công tác này đối với Vệ Tử Nghị tới nói. Kỳ thật là rất nhỏ sự tình, chỉ là, lấy hiện tại Diệp Trác Nhiên tình huống. Ta nếu là nhớ không lầm nói, hắn xuống giường đều thực khó khăn, hắn nói lời này. Chính là ở nhắc nhở La Lan, hắn sẽ khang phục. La Lan khẳng định mà nói. Vệ tổng, ngươi chờ một lát, nói xong. Đứng dậy, 3 phút sau, cầm một cái hình vuông cái hộp nhỏ xuống dưới. Đặt ở trên bàn trà. Đẩy qua đi, đây là thù lao. Vệ Tử Nghị nhìn Đường Lan, ước chừng 5 giây thời gian sau, mới đưa thực hiện rời đi. Cầm lấy hộp, mở ra vừa thấy, lập tức liền gật đầu. Không có vấn đề, chẳng qua, đây là kia một khoản đồng hồ A, làm nhà giàu số 1. Hắn có chính mình tin tức nơi phát ra, huống chi. Phòng khách giám thị còn ở đâu, người tựa hồ mệt, La Lan cũng không thèm để ý. Vệ tổng, ta không phải thương nhân, ngươi là chúng ta lão đại ca ca, ăn mệt chút cũng không cái gọi là, hừ, Vệ Tử Dương hừ lạnh, nhìn lướt qua La Lan. Chung quy cái gì cũng không có nói, đa tạ, Vệ Tử Nghị gật đầu, bởi vì thời gian đã khuya. Đêm nay, hắn trực tiếp liền ở chỗ này trụ hạ, ngày hôm sau, sáng sớm mới rời đi, Lan Lan, không cần chúng ta đi sao? Vân ca có chút lo lắng, không cần, La Lan lắc đầu. Biết hắn lo lắng chính là cái gì? Có đại quân đồng chí bảo hộ ta đâu, tòa án, La Lan đã phi thường chín, mà lúc này đây mở phiên tòa. Kết quả cùng ban đầu Lưu Huyền Di giống nhau. Tô Thanh Thanh trực tiếp bị câu lưu, rời đi thời điểm mơ siêu mộ tử câm nhìn nàng. Ánh mắt hung ác đến phẳng phất muốn ăn thịt người giống nhau, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Rốt cuộc ta là một cái phi thường thiện lương, lại có hạn cuối người, cho nên, mới không có ở tòa án thượng công bố những cái đó ảnh chụp. Nhưng này cũng không đại biểu, ta liền sẽ buông tha nàng, La Lan chút nào không dao động. Cười tủm tỉm mà đối với Mộ Tử Câm, lại tới nữa một câu. Mộ tổng, ngươi đoán tiếp theo cái là ai? Còn có tiếp theo cái, Đường Lan không phải đối với phóng viên nói. Này một loạt tố tụng sắp kết thúc sao? Mộ Tử Câm có một loại thật không tốt sự cả mơ siêu mà hắn nghĩ đến cũng không sai, liền tại đây một. Ngày, Mục Trường Quân cũng thu được tòa án lệnh truyền, mở phiên tòa ngày phi thường gần, kia một ngày, hắn. Rốt cuộc gặp được đem chính mình thê tử đưa vào ngục giam tiểu cô nương. Rất là thanh xuân hoạt bát tuổi. Ở chưa tiến vào tòa án trước, vẫn luôn đều cười tủm tỉm, thật là một chút đều nhìn không ra. Nàng thế nhưng là một cái phi thường tàn nhẫn nhân vật, Đường tiểu thư, Mục Trường Quân tìm được cơ. Hội, do hỏi một câu, bởi vì một cái vân ca, ngươi liền phải đem sự tình làm được như thế tuyệt sao? Lão Mộ tổng, La Lan cười, vân ca chỉ là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng là vì công bằng cùng chính nghĩa. Bất quá, giống Mộ tổng như vậy cha nam, có thể là không rõ. Chờ tới rồi tòa án thượng, ta sẽ nhất nhất hướng ngươi trình bày. Tới rồi tòa án thượng, La Lan lời nói như cũ sắc bén. Mục Trường Quân cùng hắn đã qua đời thế tử, cũng chính là Diệp Chi Di nữ sĩ hôn nhân trong lúc xuất quỹ ngay lúc đó chứ danh điện ảnh ngôi sao ca nhạc Lưu Huyền Di. Hơn nữa ở Diệp Chi Di nữ sĩ không biết dưới tình huống. Hai người sinh hạ hài tử, cũng chính là hiện tại Mộ Tử Câm siêu, Mục Trường Quân mặt đen, hắn không nghĩ tới. Đối phương sẽ đem việc này bắt được tới, kế tiếp là Mộ Tử Câm cùng Mục Trường Quân. Lưu Huyền Di xét nghiệm ADN thư cùng với kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Mộ Tử Câm gần so Mục Trường Quân. Cùng Diệp Chi Di nữ sĩ sở sinh chi tử tiểu lục tháng. Nói cách khác, Mục Trường Quân là ở Diệp Chi Di nữ sĩ mang thai khi. Cùng Lưu Huyền Di phát sinh thân mật quan hệ, Mục Trường Quân luật sư có thể nói cái gì, Mộ Tử Câm. Như vậy đại một cái chứng cứ ở. Như thế nào phản bác đều không có dùng, tuy rằng Diệp Chi Di nữ sĩ đã qua đời. Nàng tử vong rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là mưu sát hiện giờ cũng còn ở thẩm tra xử lý chung. Nhưng là, có một chút là có thể minh xác, đó chính là Diệp Chi Di nữ sĩ. ở qua đời trước, đã nắm giữ đại lượng mục trường quần xuất quỹ chứng cứ. Hơn nữa thỉnh hào luật sư, mình xác địa biểu sáng tỏ tường cùng mục trường quần ly hôn ý nguyện kế tiếp chính là chứng nhân. Lên sân khấu, bởi vì đối phương cũng là luật sư. Cho nên, hai người một hỏi một đáp đều thập phần sạch sẽ lưu loát, cho nên đâu. Hiện tại là tưởng thế một cái người chết ly dị kiện tụng sao? Diệp Chi Di nữ sĩ tuy rằng đã tử vong, cho dù là dựa theo kế thừa pháp, nàng ở mộ thị cổ phần, có một nửa thuộc về mục trường quần, một nửa kia cũng nên từ nàng cùng mục trường quần nhi tử. Cũng chính là Diệp Trác Nhiên kế thừa, nhưng mà, đủ loại chứng cứ cho thấy, mục trường quần ở Diệp Chi Di nữ sĩ qua đời 2 tháng sau. Liền lấy khai phá công ty tân nghiệp vụ vì lấy cớ. Đem Diệp Trác Nhiên phái đến nước ngoài, nghe đến đó. Mục trường quân có loại dự cảm bất hảo trong lúc. Diệp Trác Nhiên trừ bỏ tai nạn xe cộ, bị tiệt đi tả cẳng chân, ở bệnh viện trong lúc, lại bởi vì lầm thực dược vật, làm cho hai mắt mù, nói tới đây. La Lan lộ ra một nụ cười lạnh, càng trùng hợp chính là. Đâm xe tài xế cùng với bệnh viện phát sai dược hộ sĩ đều đã từng thu được cái một người gọi là mộ. Xuân tài khoản, vượt quốc đánh quá khứ một tuyệt bút tiền, mà mộ Xuân, còn lại là mục trường quần thân muội muội, lời này. La Lan chỉ kém chưa nói. Đây là chính là mục trường quần sai xử, mục trường quần luật sư lập tức đưa ra kháng nghị, nhưng. Mạc vô dụng, La Lan nếu nói được, liền cùng trước kia giống nhau. Có cũng đủ chứng cứ, thậm chí là chứng thực mục trường quần nhìn đứng ở hắn đối diện thân muội muội. Tức giận đến mặt mũi trắng bệch, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ giống chính mình thê tử như vậy, liền rốt cuộc đi không ra, đó là ta thân nhi tử. Ta sao có thể sẽ hại hắn, La Lan nhìn hắn, như vậy. Xin hỏi mộ tổng, ở Diệp Trác Nhiên bởi vì lầm thực dược vật, hai mắt mù sau. Bởi vì không có tiền giao chữa bệnh phí, bị đuổi ra bệnh viện thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Mục trường quần mặt càng thêm trắng bệch, lại vẫn là nhịn không được biện giải nói. Lúc ấy công ty hạng mục ra một ít vấn đề, ta vội vàng xử lý. Liền sơ sót ngươi nói dối, La Lan trực tiếp chọc thủng mục trường quần. Bệnh viện đại phu minh xác mà tỏ vẻ, hắn đã từng cho ngươi đánh quá điện thoại. Ta nơi này còn lưu có ngay lúc đó điện thoại ký lục. Mà Diệp Trác Nhiên không xu dính túi bị đuổi ra bệnh viện kia một ngày. Đúng là ngươi giống Tô Thanh Thanh cầu hôn kia một ngày. Mộ Thanh công ty, cũng là ở cùng ngày thành lập. Ta không tin, như vậy quan trọng nhật từ. Ngươi sẽ quên, mục trường quần môi đều đang không ngừng mà run run, cho nên, La Lan ngay từ đầu liền. Nói, Mộ Thanh, tên này. Quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm mơ siêu rõ ràng liền không phải sáng dọi sự tình. Còn làm cho như vậy cao điệu, sở dĩ không ai nháo ra tới. Phỏng chừng cũng là đang đợi thời cơ, giống như là vệ tử nghị kế tiếp, La Lan đem trọng điểm đặt ở cổ phần mặt trên, Diệp Trác Nhiên để ý. Này đó sao, tới rồi hiện tại, hắn cũng không để ý, La Lan cẩn thận hỏi qua. Hắn chán ghét mộ thị. Thậm chí là ghê tởm thật sự, đây cũng là hắn sửa họ nguyên nhân, nhưng là, mẫu thân để lại cho hắn, thuộc về hắn kia một bộ phận, cho dù là quyên, ném tới trong nước, đều sẽ không tiện nghi mục ra những người đó, đương nhiên, cũng có thực hiện thực nguyên nhân ở, Lan. Lan, người còn nhỏ, không biết tiền tài tầm quan trọng lúc ấy, nằm ở trên giường bệnh Diệp Trác Nhiên là nói như vậy. Đem ta từ nước ngoài tiếp trở về, liền an bài tốt như vậy bệnh viện, nhất định tiêu phí không ít, nếu là kiện tụng có thể thắng nói, ta khả năng còn phải thượng, nếu bị thua nói, ta khả năng liền còn không thượng, liền tính là như vậy, hắn vẫn là vuốt thẳng viết xuống giấy vay. Nợ, nếu là có một ngày, ta có thể xuất viện, sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Đương nhiên cũng chỉ có thể nói có thể còn một chút là một chút, chẳng sợ La Lan nói qua hảo chút. Thứ, nàng không thiếu tiền, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy hắn giấy vay nợ, đây cũng là nàng hỏi vệ tử. Nghị đưa ra cấp Diệp Trác Nhiên an bài công tác nguyên nhân. Nàng cảm thấy, hắn có thể căng đến quá nhiều năm lưu lạc sinh hoạt. Cũng là vì hắn trong xương cốt kiêu ngạo chống đỡ, kỳ thật nếu là Diệp Trác Nhiên tưởng nói. Nàng thậm chí có thể nghĩ cách, đem mộ thị sở hữu đều cho hắn đoạt lấy tới, nếu Diệp Trác Nhiên không nghĩ muốn, vậy chỉ lấy thuộc về. Hắn kia một phần, này đối với La Lan tới nói. Liền phi thường dễ dàng, La Lan đi ra tòa án thời điểm. Bên ngoài Thái Dương thập phần sáng lạn, nóng rực các phóng viên chạy tới. Lại ở tương đương xa khoảng cách ngừng lại, lại đưa vào đi một cái, căn cứ bọn họ kinh nghiệm. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là đồng dạng ra không được, cô nương này, sức chiến đấu quá. Cường đại ân, phỏng vấn đều đến lễ phép một ít, không có biện pháp. Bọn họ sợ a, sau đó, liền ở ngay lúc này, mộ tử câm giơ nắm tay. Vọt lại đây, đại quân đồng chí đang chuẩn bị hành động, đã bị La Lan cấp kéo lại, tiếp theo mọi người. Liền thấy, đối lập khởi cao lớn mộ tử câm, nhỏ xinh gầy yếu đường cô nương, nâng lên chân, đối với mộ tử câm bụng chính là một chân, đại quân đồng chí nhưng thật ra không ngoài ý muốn, đường. Lan sức lực so nàng lượng cơm ăn còn muốn kinh người, nhưng là các phóng viên mở to hai mắt nhìn a. Có chút cầm máy tay đều đi theo run lên một chút, mộ tử câm bay ra đi 5 mét xa, mà nhấc chân đường. Cô nương, còn lại là mặt mang mỉm cười buông chân, thong thả ung dung mà vỗ vỗ màu đen váy, ni ma, hảo sinh khí phách. Cũng thật đáng sợ, mộ tổng, ta muốn đánh ngươi thật sự thật lâu, La Lan cười tủm tỉm mà nói, từ từ, đường luật sư. Ở tòa án cửa nói lời này, thật sự hảo sao? Hết chương.